xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác cơ thể tê mỏi. Lâm Tình Thùy không còn sức để nhúc nhích. Nàng ngước mắt nhìn người bị treo bằng dây thừng trên trần nhà. Hoàn toàn không còn sức để chú ý đến những quái vật đang dần dần tiến gần. Đó là những người đồng đội nàng đã sống chung ngày đêm. Là người nàng tin tưởng nhất. Không ngờ, sau bao ngày đồng hành qua thế giới mạt thế, vì tranh giành quyền lực, họ đã âm thầm hạ dược và ném nàng vào đàn quái vật. Nếu không phải vì thể chất dị năng của mình, liều thuốc kia đã đủ di ba tê chết nàng vài lần. Giờ phút này, gương mặt tươi cười của họ như đâm vào lòng Lâm Tinh Thùy một nhát dao đau đớn. Cảm nhận tiếng thở của quái vật càng ngày càng gần, Lâm Tinh Thùy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nếu có cơ hội lần nữa, nàng nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng họ. Nếu có cơ hội lần nữa, nàng sẽ không liều mình cứu họ hết lần này đến lần khác. Nhưng, sẽ không có cơ hội lần nữa. Dầm, cảm giác lạnh lẽo làm Lâm Tinh Thùy đột nhiên mở mắt. Dòng nước lạnh chảy vào mắt nàng, khiến nàng đau đến nỗi phải nhắm mắt lại. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng trước một giây, tiếng thở của quái vật còn vang bên tai. Giây tiếp theo đã bị nước lạnh dội vào. Lâm Tinh Thùy cảm thấy mình không thể thở nổi. Mù mờ lau mắt và cố gắng mở ra. Nàng phát hiện mình không còn nằm trong đống đổ nát. Không còn quái vật xung quanh. Thay vào đó, nàng đang ở một không gian nhỏ hẹp quen thuộc. Bên cạnh có một bồn cầu. Hiển nhiên đây là một WC. Không chỉ vậy, nàng còn nghe thấy tiếng cười của vài thiếu nữ bên ngoài. Cảm thấy khá hơn chưa? Một giọng nữ sinh vang lên cùng với tiếng đồ vật rơi xuống. Nếu Lâm Tinh Thùy không nhầm, đó là một cái thùng nhựa rỗng. Cuối cùng cũng không còn nghẹn khuất. Không ngờ con bé mờ nhạt này lại phản ứng vậy. Một nữ sinh khác nói, còn đập vào cửa WC. Thế nào, có mát mẻ không? Một thân ướt đẫm thế này mà đi vòng quanh trường, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Không ai còn coi mày là kẻ mờ nhạt nữa. Lâm Tinh Thùy bình tĩnh vài giây. Ký ức của cô bé cùng tên Lâm Tinh Thùy dần dần hiện lên. Khóe miệng nàng không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng nàng đã thoát khỏi mạt thế. Giờ phút này, ngay cả những lời ác độc của các nữ sinh bên ngoài nghe cũng thật dễ chịu. Hiểu rõ tình cảnh của mình, Lâm Tinh Thùy càng thêm phấn khích. Trong ngực như có một luồng khí càng trướng càng lớn. Nếu không thể phát ti ba tê ra ngay lập tức, nàng sợ mình sẽ nổ tung. Nếu là ngày thường, lúc này Lâm Tinh Thùy chắc chắn sẽ khóc lóc đập cửa. Những kẻ bắt nạt nàng sẽ chỉ cười vài tiếng, rồi ném nàng lại và bỏ đi khi thấy không còn thú vị. Nhưng hiện tại, Lâm Tinh Thùy cố gắng kiềm chế cảm xúc phức tạp của mình. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những nữ sinh bên ngoài, tuy hay bắt nạt đồng học, nhưng khi xảy ra chuyện lại rất sợ hãi. Giờ đây, không nghe thấy âm thanh nào bên trong. Họ sợ rằng có chuyện đã xảy ra. Nhìn nhau một lúc, một nữ sinh lấy hết can đảm mở cửa WC. Phanh, cửa vừa mở ra một khe nhỏ đã bị Lâm Tinh Thùy phá tung. Đập mạnh vào bên cạnh, phát ra tiếng vang lớn. Nàng nhanh chóng tiến lên, nắm cổ áo nữ sinh đứng trước mặt và đẩy mạnh vào tường gạch men sứ. Cú va chạm mạnh làm nữ sinh kia ngây người trong chốc lát. Sau đó ho sặc sụa vài tiếng mới hồi phục. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lâm Tinh Thùy, cô ta cảm thấy như mình đang đối diện với một con thú dữ, sẵn sàng bị mổ bụng bất cứ lúc nào. Thậm chí, cô còn có ảo giác nhìn thấy ánh mắt phát ra tia sáng xanh. Mày, phanh, cô ta định nói gì đó. Nhưng một quyền phong từ tai cô quét qua. Tiếp theo là tiếng nặng nề vang lên từ tường bên cạnh. Cô ta nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu, thấy nắm đấm của Lâm Tinh Thùy đã đập vỡ mấy viên gạch men sứ. nữ sinh kia bắt đầu run rẩy, không dám tưởng tượng nếu nắm đấm này đánh vào mặt mình sẽ ra sao. Cô ta chỉ biết nghẹn ngào, cơ hồ muốn khóc, nhưng nhìn vào khuôn mặt điên cuồng của Lâm Tinh Thùy, lại phải nuốt ngược nước mắt vào. Mẹ ơi, cứu con, người này điên rồi. Cảm giác đau nhức từ tay truyền tới, cho thấy xương đã gãy, nhưng Lâm Tinh Thùy lại cảm thấy vui sướng. Đây là sự thật, nàng thực sự xuyên không đến một thế giới bình thường, thực sự thoát khỏi mạt thế. Lâm Tinh Thùy không màng đến việc mình trong mắt người khác như kẻ điên, vẫn tiếp tục đấm vào tường cho đến khi gạch men sứ vỡ vụn và tay nàng đẫm máu mới dừng lại. Những nữ sinh khác nhìn thấy cảnh này đều muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh. Muốn chạy trốn nhưng chân không thể nhúc nhích. Họ không thể tìm thấy bóng dáng yếu đuối của Lâm Tinh Thùy ngày thường nữa. Sau khi dừng lại, Lâm Tinh Thùy trầm mặc vài giây rồi cười lên. Tiếng cười của nàng nghe rất dễ thương, nhưng trong tai các nữ sinh lại như tiếng gầm của ác quỷ, làm người ta rùng mình. Một lúc sau, Lâm Tinh Thùy ngừng cười, dùng áo khoác của một nữ sinh lau vết máu trên tường rồi ném trả lại. Nàng chắn trước lối ra, mỉm cười nhìn mọi người và nói, được rồi, chuyện của ta xong rồi, giờ chúng ta tính chuyện các ngươi bắt nạt Lâm Tinh Thùy. Theo ký ức của Lâm Tinh Thùy, những nữ sinh này là những kẻ bắt nạt nổi tiếng trong trường. Mới học lớp 11 nhưng đã bắt nạt không biết bao nhiêu người. Lâm Tinh Thùy, một cô bé yếu đuối, không có gia đình bối cảnh, dễ dàng trở thành mục tiêu. Ngoài ra, khuôn mặt xinh đẹp của nàng còn khiến người ta ghen ghét. Dần dần, tên tuổi của nàng trong trường chỉ còn là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Lâm Tinh Thùy chỉ thấy tình huống này quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Dù sao cũng không quan trọng, những kẻ bắt nạt nàng bây giờ sẽ phải trả giá. Trong mạt thế, Lâm Tinh Thùy là người có thù tất báo, thậm chí còn tính toán chi ly. Không ai dám gây chuyện với nàng. Giờ đây, nàng chỉ muốn dạy cho những nữ sinh này một bài học từ mạt thế. Những nữ sinh vừa rồi đã bị hành động điên cuồng của Lâm Tinh Thùy dọa cho sợ chết khiếp. Giờ đây càng sợ hãi hơn khi nàng muốn trả thù. Họ chỉ biết lùi lại, không dám phản kháng. Nhìn Lâm Tinh Thùy tiến tới gần, chậm rãi giơ tay phải lên. Khi cảm nhận được cơ bắp của mình căng tràn sức mạnh, Lâm Tinh Thùy đột nhiên bị ai đó nắm chặt cổ tay và kéo về phía sau. Nàng lùi lại vài bước, nhìn rõ người mới đến, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đó là Lương Thiển, hoa khôi của trường, người mà nguyên thân Lâm Tinh Thùy cho rằng toàn trường không ai không biết. Khi cái tên Lương Thiển hiện lên trong đầu, Lâm Tinh Thùy lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Nàng cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào nhớ ra được. Dù sao, hiện tại quan trọng là Lương Thiển đã xuất hiện. Như thế nào bị thương nặng vậy? Thật quá đáng, Lương Thiển nói, vẻ mặt phẫn nộ. Bảo vệ Lâm Tinh Thùy phía sau, cậu chờ một lát, tôi sẽ giải quyết chuyện này, cách chương.